Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Thủy hành tuyệt địa. Tĩnh mịch sân nhỏ bên trong, hài cốt khắp nơi trên đất, cỏ dại rậm rạp, nhiều chỗ công trình kiến trúc sụp đổ. Tại chỗ sâu vị trí, một bộ xâm bạch hài cốt lẳng lặng nằm, không nhúc nhích. Bạch cốt ma quân lộ ra một vòng cười quái dị, bàn tay phất một cái, lập tức cỗ này xâm bạch hài cốt như là ảo thuật bắt đầu mọc ra huyết nhục, cấp tốc hoàn nguyên, đảo mắt từ một tôn hài cốt biến thành một cái thon gầy nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia thân mang áo bào xám, sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất, khẽ động đều không thể động. Đục trên thân hạ mồ hôi lạnh lâm ly, kinh hãi nhìn trước mắt mấy người. Tề Vân nhìn chăm chú lên nam tử trung niên, lộ ra mỉm cười, lại là khủng cụ môn người. Tại lần trước thời điểm, hắn liền động đậy ý nghĩ, muốn đem cái này thế lợi người bán cái Dạ Du Cung. Sau đó để Dạ Du Cung công chư thiên hạ, khiến tất cả thế lực đều biết, chỉ là cho tới nay, đều không có gặp lại qua bọn hắn. Nghĩ không ra lần này lại xuất hiện, Tề Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, nháy mắt hiểu được, cái này Dạ Du Cung cũng là nhìn chúng nơi này thủy hành tuyệt địa. Là, bọn hắn tìm kiếm thiên hạ các loại tuyệt địa, tiến hành luyện thi, cho nên nơi tuyệt địa này cũng quả quyết không cách nào giấu giếm được bọn hắn. Nói như vậy, bọn hắn đối với tìm kiếm ngũ hành tuyệt địa rất có một bộ. Có ý tứ, để cho ta tới nhìn xem trí nhớ của ngươi. Tề Vân ngồi xổm xuống, một bà nhấc lên cái kia nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia toàn thân bị phong bế, giờ phút này động cũng vô pháp động đậy. Hắn vừa vặn bị Tề Vân nắm lên, liền cảm giác được mắt tối sầm lại. Hai đạo quang mang nháy mắt đâm vào mình não hải, nháy mắt não hải oanh minh, cái gì đều không biết. Tề Vân lấy thần thức cấp tốc đọc đến lấy trí nhớ của hắn. Rất nhanh, thần thức đến quyển mà quay về. Tề Vân mày nhăn lại, lộ ra ngạc nhiên, khủng cụ môn đang tìm Thiên Đình, muốn cùng Thiên Đình hợp tác. Nếu như nhớ không lầm, hắn còn đã từng diệt đi qua khủng cụ môn một cái nuôi thi chi địa, lưu lại qua đồng bài. Chẳng lẽ cái này khủng cụ môn không muốn truy cứu? Tề Vân sắc mặt quái dị, căn cứ người này ký ức, khủng cụ môn đã tìm bọn hắn gần nửa tháng. Cuối cùng các loại thủ đoạn, đào móc dấu vết để lại, kết quả một điểm vết tích cũng không tìm được. Xem bọn hắn cố gắng tìm kiếm dáng vẻ, quả thực so tìm kiếm thất lạc nhiều năm thân ca ca còn muốn sốt ruột. Tề Vân trong lòng cấp tốc suy tư, cái này khủng cụ môn muốn cùng bọn hắn hợp tác, không nói trước là thật là giả, hắn ngược lại là có thể hào hào lợi dụng một chút. Khủng cụ môn bên trong tuyệt đối nắm giữ tìm kiếm các loại ngũ hành tuyệt địa phương pháp. Nếu là có thể từ bọn hắn chỗ nào làm ra, vậy sẽ tránh khỏi mình cực lớn phiền phức. Hắn 64 cỗ thần thi đều sẽ được an bình đưa. Rất mau đánh định chủ ý, Tề Vân vươn người đứng dậy, nói, người này trước không cần giết, giam cầm lại, giữ lại một hồi hữu dụng. Vâng, chúa công. Yêu quỷ ma quân gật đầu. Hắn nhìn về phía nam tử trung niên, bàn tay vung lên, một cỗ lực lượng thần bí xông ra, đem trung niên nam tử kia thân thể nháy mắt lần nữa hóa về bạch cốt, như là tử vong đồng dạng. Bên người mấy vị khác ma quân đều là quái tiếu, đi, đi xem một chút chiếc giếng cổ kia. Tề Vân đi thẳng về phía trước, lực lượng thần thức sớm đã phát hiện sân nhỏ bên trái chiếc kia thần bí giếng cổ. Toàn bộ miệng giếng bốn phía tràn ngập hơi nước cùng âm khí, lạnh siêu siêu, lâu dài không gặp ánh nắng, lớn một tầng thật dày rêu xanh, tính cả lấy giếng nước bốn phía cũng âm u khắp trốn, khiến người thân thể phát lạnh. Mấy người rất nhanh đi vào giếng cổ bên cạnh giếng, Yêu Quỷ Ma Quân cười nói, chúa công, trước đó cái này miệng giếng cổ bên trong vậy mà dựng dục không ít quỷ gì. Bất quá đều bị chúng ta thanh trừ. Tại đáy giếng phía dưới phát hiện mười mấy bộ thi thể. Nghĩ đến là khi còn sống bị giết chết. Vứt xác nơi này, Tề Vân đem thần thức trực tiếp hướng về giếng cổ phía dưới nhìn sang. Chỉ thấy toàn bộ giếng cổ phía dưới, nước giếng nhan sắc đều thay đổi hoàn toàn, trở thành một loại ám hắc sắc, như là màu đen mực nước, cực kỳ băng lãnh, bốc lên hàn khí âm u. Hắn thần thức một đường xuyên vào xuống dưới, tự nhiên mà vậy cảm giác đến từng đợt nếu có như không có lực cản. Tại tinh tế quan sát một lần về sau, Tề Vân rất nhanh liên tục gật đầu. Quả nhiên, cùng hắn muốn tìm thủy hành tuyệt địa giống nhau như đúc. Rất tốt, tóc vỏ, yêu quỷ, bạch cốt, các ngươi xem như lập công lớn. Sau khi trở về, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tề Vân nói, đa tạ chúa công, ba người đại hỉ, các ngươi đi trong trấn tìm cho ta chút hài cốt tới. Ta có tác dụng lớn. Tề Vân nói, ba người lập tức xưng phải, cấp tốc rời đi nơi đây. Tiếp xuống tới, Tề Vân từ thánh thổ không gian bên trong lấy ra một bộ nặng nề quan tài đồng. Nhìn thoáng qua, bàn tay chấn động, quan tài vỡ ra, bên trong một bộ sinh động như thật thần thi lập tức hiện lên ra. Tề Vân ánh mắt chớp động, nắm lấy cỗ này thần thi, trực tiếp đem ghi vào đến khu này giếng cổ phía dưới. Tiện tay hai tay đánh ra một cỗ cường đại chân nguyên. Dựa theo luyện thi thủ pháp bắt đầu ở bốn phía bố trí tụ âm đại trận. Lấy hắn hiện tại thực lực, so từng tại Triệu Quốc thời điểm mau lẹ nhiều lắm. Hiện tại bố trí lên cái này nuôi thi chi địa quả thực thuận buồm xuôi gió. Không có bất luận cái gì bất kỳ trở ngại nào. Đây chính là tu vi cường đại chỗ tốt. Một cỗ chân nguyên liên tiếp tuôn ra. Sau đó bắt đầu khắc vẽ bùa văn. Rất nhanh, toàn bộ giếng cổ bốn phía bị hắn lít nha lít nhít che kín phù văn. Luyện thi đại trận rốt cục đơn giản hình thức ban đầu. Toàn bộ miệng giếng lập tức trở nên không đồng dạng. Âm khí âm u, như đồng hóa vì một cái vòng xoáy màu đen. Không còn hướng mặt ngoài dâng lên âm khí, mà là biến thành hướng bên trong điên cuồng hấp thu âm khí. Tề Vân lộ ra hài lòng, vây quanh giếng cổ quan sát, mà lúc này, bên tai kình phong gào thét, Xích Phát, Bạch Cốt, yêu quỷ ba vị ma quân rất mau dẫn lấy đại lượng thi hài chạy vội tới. Hết thảy đặt ở phụ cận, chừng gần trăm, chúa công, đủ chưa? Xích Phát ma quân hỏi, tốt, đủ, Tề Vân vẫy tay một cái. Những này thi hài lập tức không bị khống chế, cuồng sông mà ra, hướng về mảnh này giếng cổ bên trong kích xạ tới. Đốt đốt đốt đốt, một nháy mắt, gần trăm cỗ thi hài tất cả đều đâm xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Tề Vân hai tay cấp tốc kết ấn, lần nữa đánh ra từng đạo huyền diệu ấn pháp, hướng về giếng cổ bên trong đánh tới. Theo hắn từng đạo ấn pháp liên tiếp oanh ra, toàn bộ giếng cổ bên trong hoàn cảnh trở nên càng nhanh. Thậm chí liền hoàn cảnh chung quanh cũng theo đó cùng nhau biến ảo. Tứ đại ma quân tất cả đều biến sắc, cảm giác được không gian xung quanh đang nhanh chóng tái đi. Miệng giếng nơi đó truyền đến một cỗ tuyệt thế hấp lực. Tựa hồ muốn đem những này không gian cho trực tiếp hút xuống dưới. Không chỉ có như thế, bọn hắn càng là cảm giác được linh hồn của mình lung la lung lay. Như muốn xông ra, bọn hắn tất cả đều quả quyết rút lui. Bạch Cốt Ma Quân một bả nhấc lên trước đó vị kia Dạ Du cung thành viên. Nháy mắt bắn ngược mà ra, đi vào nơi xa, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân tiếp tục đánh ra ấn quyết. Liên tiếp đánh ra mấy chục cái ấn quyết, phiến khu vực này mới rốt cục lần nữa bình tĩnh, nguyên bản ảm đạm không gian lần nữa sáng lên, miệng giếng cổ bên trong tuyệt thế hấp lực cũng nháy mắt lắng lại. Sân nhỏ, y nguyên như thường, giếng cổ, y nguyên như thường, hết thảy đều tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt. Tề Vân khí tuyệt bồng bềnh, tóc dài bay động, đạm mạc ánh mắt nhìn thoáng qua giếng cổ, quay người hướng về ngoài viện đi đến. Tam đại ma quân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không chút nào biết xảy ra chuyện gì. Vừa vặn cái chủng loại kia dị biến, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Chúa công đang bố trí đại trận. Chúa công, tam đại ma quân cung kính nói. Phiến khu vực này từ đó về sau không cần trở lại. Thủy hành tuyệt địa đã xấu, sau này không cần xen vào nữa. Đi, đi cửa thôn vị trí. Tề Vân bình tĩnh nói, tuyệt địa đã xấu, tam đại ma quân lấy làm kinh hãi, càng thêm không hiểu, Tề Vân để bọn hắn tìm kiếm ngũ hành tuyệt địa, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì chuyên môn hủy hoại? Bọn hắn cấp tốc cùng hướng Tề Vân, hoa vu cửa thôn, màu đen cây hòe, phía trên con quạc vờn quanh, hoa hoa chói tai, sắc trời dần lạnh. Gió thu điều hưu, bạch cốt ma quân lần nữa đem vị kia dạ du cung thành viên từ bạch cốt trạng thái khôi phục lại. Tề Vân một bả nhấc lên đối phương, trực tiếp tiến hành tẩy não, cưỡng ép tẩy sạch đối phương tại nơi này kinh lịch mọi chuyện. Chỉ lưu lại cuối cùng một bức tranh, đó chính là một cái người đeo mặt nạ trong tay nắm lấy một cái đồng bài. Đầy mắt cười quái dị đem đồng bài đặt ở hắn trong tay, cũng nói cho hắn muốn liên hệ thiên đình, liền đi hắc mộc rừng chỗ sâu, tại thứ ba gốc dưới tán cây hòe lưu lại tiêu ký. Vị kia dạ du cung đầy trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, nắm lấy đồng bài như giống như con rối đồng dạng quay trở về. Đây chính là thần thức cường đại diệu dụng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.